Chiến thần bất bại, chương 1994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là vung kiếm. Cho dù nắm chặt kiếm dài trong tay cũng phải cố hết sức lực. Trận pháp này thế nào? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía ôm ma đang tái mặt. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Dường như nửa bên bầu trời đang đè nặng trên người ôm ma. Rắc rắc rắc. Mọi người gần như nghe được rõ ràng tiếng xương cốt đang sắp gãy đứt của ô ma. Không, ô ma đột nhiên ngửa đầu giận dữ gào lên. Hơi thở của cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao tỏa ra với ý đồ dùng sức mạnh hung hãn của mình để chống cự với sức mạnh không nhìn thấy. Cũng không chạm được kia. Có điều, dù hắn có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Hắn vừa nâng hai cánh tay lên, bỗng nhiên lại buông xuống. Cứ như thể hắn đang dùng cả hai tay để đối đầu với cả một hành tinh. Nhưng hai nguồn sức mạnh vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. Phụt, ô ma đập mạnh vào bong tàu. Đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, hắn trợn tròn hai mắt. Nhìn sàn tàu với vẻ mặt rất hoảng sợ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Trước giờ hắn chưa từng thấy. Cũng chưa từng nghe nói đến sức mạnh khủng khiếp này. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ô ma thì thào một mình. Nhưng từ đầu tới cuối hắn không có cách nào tìm ra câu trả lời. Ngay khi ô ma đang hoảng loạn, một chiếc giày chiến sáng bóng dẫm thẳng lên lưng hắn. Cả quá trình cứ tự nhiên như vậy, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người hình như chưa giao đấu. Nhưng ô ma lại dễ dàng bị đánh bại. Hơn nữa lại còn thua thảm hại. Vào giờ phút này, sao trên trời tản đi. Ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng toàn bộ mặt biển. Sóng lớn không còn cuồn cuộn nữa. Trên mặt biển lăn tăn gợn sóng. Thỉnh thoảng có con cá nhảy ra khỏi mặt nước. Cảnh tượng vừa nãy giống như chưa từng xảy ra. Nhưng lại rất chân thực. Bây giờ, anh cảm thấy thế nào? Người Hoa Quốc không am hiểu trận pháp thật sao? Người Hoa Quốc chỉ là con kiến hôi thôi à, nói cho tôi biết. Ai mới là loài run rế? Tiêu Chính Văn nhếch khóe miệng, nở nụ cười khẩy, không chờ ô ma mở miệng. Chân Tiêu Chính Văn đã dùng sức, rắc rắc, cùng với một âm thanh giòn tan truyền đến. Một phút trước ô ma còn rất cao ngạo, bây giờ lại đau đến mức uốn cong người, giống như một con tôm lớn. Cuộn tròn lại trên mặt đất. Phụt, ô ma lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hai mắt không cam chịu nhìn vào Tiêu Chính Văn. Cậu dám sỉ nhục tôi. Ô ma vẫn không cam lòng. Tức giận gào mồm lên. Cách chương.